Chương 213, quý tộc thiếu nữ, cầu tự động. Đợi nửa ngày tìm không thấy tóc vàng tính. Cảm giác đại nguyệt hung nữ trở về, ai ý dịch rốt cuộc sinh ra hoài nghi vị kia đại khái là cầm tiền của ngươi chạy mất rồi đang ở cách đó không xa thu thập lưu húc cái bàn kia đầy bàn đống hỗn độn bình rượu phục vụ viên rốt cuộc xem không đi xuống, thiện ý nhắc nhở. Chỉ là, thiện ý của hắn tới quá muộn. Ai ý dịch không nhịn được la lớn, cái loại này thất bại cảm giác do tâm mà sống, chính mình vừa tới đế đô mịch có đệ một ngày, cư nhiên đã bị người đem tiền sai hết, cái này bảo hắn về sau làm sao sinh tồn được a bây giờ đang ở đế đô. Vẫn còn có ngươi dễ dàng như vậy tin tưởng người khác nhân ở đâu người bán hàng đáng thương nhìn ai EJ, hắn loại này mới tới nông dân là dễ dàng nhất bị mắc lừa. Cái này không phải lừa gạt sao ta muốn báo án ai EJ điên cuồng hét lên, cực kỳ tàn ác thế giới A phiến tử khắp nơi đều là, nhất định phải đi tìm tránh nghĩa đồng bọn cảnh sát mới được. Không có ích lợi gì, lại nói tiếp giống như loại chuyện như vậy, nguyên bổn chính là bị lừa nhất phương chính mình đần mà thôi. Người bán hàng vô tình nói thật sâu chọt chúng EJ tâm khảm. Tới đế đô trong thời gian ngắn như vậy, binh doanh chính phủ quan viên thờ ơ, có bản lĩnh lại đồng dạng không cho vào lúc đầu, thật vất vả gặp phải một cái tưởng hiền lành đại tỷ tỷ, nhưng là bị nàng đem tiền trên người lừa gạt một cái tinh quang. Thì ra đế đô thật không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy a lúc này, một cái con cung tiện thiếu nữ cuối cùng là ở đế đô đại môn đóng lại trước chạy tới đế đô. Đập vào mi mắt là kim bích huy hoàng vật kiến trúc, rất nhiều công quán dựng đứng ở quảng trường chu vi. Đường phố phồn hoa bên trên, có náo nhiệt đoàn người. Nhiều loại người hội tụ ở chỗ này, đế quốc trung tâm, thành phố lớn nhất không sai, nơi này chính là xa gần nghe tiếng đế đô hắc thật là trang quan, nơi này chính là đế đô nha sở ổ trên mặt lộ ra hướng tới biểu tình, con mắt lóe ra kim quang. Dưới màn đêm đế đô có chút địa phương như cũ sặc sỡ lóa mắt, thế nhưng bây giờ là rạng sáng. Đế đô đại bộ phận địa phương vẫn là vắng vẻ một mảnh. Ai ý một mình đi ở trên đường phố, không có bất kỳ ai đường cái cảng cho thấy hắn cô đơn. Trong tay khấu chặt lấy cái kia trả hết tiền thưởng sau đó chống rông túi tiền, càng trừ càng chặt. Trong miệng hắn không ngừng toái toái niệm nói, xuất sinh a cái kia bạo nhụ a, không đúng, nữ nhân kia a ý dịch trong đầu hiện ra nữ nhân lừa gạt tiền sau khi thành công lại nào đó địa phương cái kia dương dương tự đắc bộ dạng, càng nghĩ càng sinh khí, nguyên lai bảo đắc tiền kinh nghiệm là chỉ cái này a phẫn nộ ý dịch lần nữa cầm túi tiền, sau đó phẫn hận ném xuống đất, lại dùng chân không ngừng lên trên đạp. Đạp hơn 10 chân sau đó dường như rốt cuộc phát tiết xong. Ta lão gia căn bản không có có loại này cái loại này chết tiệt phiến tử A ghê tởm y mất mát đi tới, mù mịt không mục đích đi tới, hoàn toàn không biết nên đi nơi nào. A nha, nông thôn đến nhà quê con kiếm khắp nơi đi dạo đường cái ở đâu một cái giữ lại tóc dài thiếu niên, đe dọa mà nhìn ai y biểu tình mặt coi thường, tựa hồ đối với loại này lũ nhà quê thì đi kỳ thị hắn. Thanh kiếm giao ra đây, đương nhiên, hắc hắc. Đây là mệnh lệnh cùng cái kia tóc dài thiếu niên là một phe bản tử đồng dạng khinh bỉ nhìn Ibis, cái loại này giọng ra lệnh cho dù ai đều chịu không nổi. Ibis hoàn toàn lạnh lùng xem lấy hai người bọn họ, dường như xem hai cái tiểu xỉu. Một giây kế tiếp yêu ma tan đi, tơ máu văng đầy đường phố. Hai cái tiểu xỉu ngã xuống trong vũng máu, không ngừng dùng rằng, nhưng là không người đến trợ giúp bọn họ, tự sinh tự diệt là bọn họ đường ra duy nhất. Ibis có thể giết nguy hiểm trùng, cũng có thể sát nhân. E rằng sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ sẽ biến thành hai cỗ cứng ngắc thi thể, cùng mọi người châm biếm cùng chào phúng đây là cỡ nào thật đáng buồn a làm cái gì a? Cái thành phố này bất kể là người đều là giống nhau. Ibis chậm rãi đem kiếm thu hồi đến sau lưng trong vỏ kiếm, lãnh đạm đi ra, thật giống như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra một dạng. Lại một lần nữa tới ban ngày đi qua đế đô thập tự trên đường cái, ở chỗ này có thể trông thấy đế đô hoạch tâm hoàng cung. Hắc đêm đã che ở hoàng cung hoa lệ bên ngoài. Lộ ra là màu đen đặc tường ngoài cùng trong đó rời rạc tiểu bạch điểm sáng quang. Bọn họ cũng không biết thế nào Tatsumi, soi ô, ta nghĩ các ngươi ý ngắm nhìn hoàng cung tường ngoài, lo lắng đồng bọn của hắn nhóm, có phải hay không đã đến đế đô nữa nha mình cũng đến rồi, soi ô phải đến, Tatsumi tên ngu ngốc kia nhất định sẽ lạc đường nha, quên đi, hôm nay liền lộ túc. Ai ý tìm một khối góc nhà, chầm chầm ngồi xuống, ngược lại ta bất kể nơi nào đều có thể ngủ rất tốt. Nói thật, đế đô sàn nhà cũng không tệ lắm. So với ý dị vang gió bữa ăn đóng quân giã ngoại, nơi đây quả thực liền như cùng cao cấp quán trọ mở dạng. Ba tháp ở ý dị buồn ngủ thời điểm, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, hơn nữa càng ngày càng gần, cảm giác dường như sắp đánh lên ai ý dị mở dạng. Mau dừng lại một loại kinh ngạc giọng nữ truyền vào ý dị trong lỗ thai, hình như là cái loại này phát hiện cái gì bảo vật quý giá một dạng tâm tình, bất quá những thứ này cũng không đã quấy rầy ý dị đi vào giấc ngủ. Người kia dường như không có chỗ ở đâu thật đáng thương hình như là đối với Y nói, lại hình như không phải tiểu thư, ngươi chẳng lẽ có muốn theo hắn cùng nhau đến nhân bởi vậy cho nên là của nàng thủ hộ. Trong thanh âm có một tia không nói ra được ngưng trọng, trong đó còn giống như không có ai biết thương cảm. Đây cũng là không có biện pháp, cá tính của ta liền đúng như vậy. Nói chuyện là một cái như đại tiểu thư vậy ăn mặc hoa lệ áo khoác thiếu nữ, xinh đẹp kim sắc tóc ngắn rũ xuống ngã vào hai vai. Ưm y chậm rãi trợn mở con mắt, quý tộc thiếu nữ đến phá vỡ buồn ngủ của hắn. Ngươi là từ nơi khác tới sao? Quý tộc thiếu nữ đi tới y trước mặt, hơi cong thân thể, tựa đầu xuống hỏi, nếu là ngươi không có thể ở địa phương nói, có muốn tới hay không, nhà của ta ở đâu? Nụ cười sáng lạn như trong đêm tối điểm điểm tinh quang, chiếu sáng hàn lãnh tịch mịch đường phố, chiếu ở y chán trường gương mặt bên trên. Ưm nghi thần nghi quỷ dường như phụ đề một dạng khắc ở y trên mặt, hắn cơ giới nhìn quý tộc thiếu nữ, phía trước sự tình để hắn không dám tùy tiện đi tưởng tượng người khác. Ta cũng không có tiền a, nói xong câu đó, ải y liền chuẩn bị tiếp lấy đắp lên mỏng bảo tiếp tục nhắm lại con mắt ngủ. Người có tiền cũng sẽ không lại cái này chủng địa phương qua lạp. Quý tộc thiếu nữ trên mặt bất đắc dĩ nhìn ải y, tựa hồ đối với hắn cảnh giác cảm thấy vô cùng khôi hài, một cái ngủ ở trên đường cái kẻ lang thang nhưng phải cảnh giác người khác đi đoạt tiền của hắn.